Mục thần ký, chương 1483, cự thú lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự thú lại xuất hiện, hai mắt Tần Mục tỏa sáng, vỗ tay cây đét, cười nói. Đương nhiên là tiếp tục khai thác khoáng, khắp nơi đây đều là vàng, những thứ đào được từ mạch khoáng của kỷ nguyên trước kia ra thì đều là của cải có giá trị, đủ để phát triển Diên Khang. Thiếu niên Thái Dịch mãi mà không nói nên lời. Tần Mục tiếp tục nói. Lấy bảo vật của bọn họ cũng lấy tới đây, chắc chắn bảo vật của bọn họ đều là thượng phẩm, đương nhiên bọn họ là không chịu, cho nên ta cần phải luyện chế một món bảo vật chuyên dùng để chặt tay bọn họ. Thiếu niên Thái Dịch ngây người một lúc lâu, nói, nếu bọn họ từ kỷ nguyên trước bò tới, vậy thì giết chết bọn họ. Tần Mục không thèm để ý, cười nói, đến một người thì giết một người, cũng không phải là chuyện lớn gì. Ở đây có người phong ấn chân áp, bọn họ không thể bò ra cả chứ. Thiếu niên Thái Dịch thở dài. Nếu Tổ Đình trở thành chiến trường một lần nữa thì bọn họ thật sự có thể bò ra được. Khi đó ngay cả ta cũng không chấn áp được. Tần Mục ha ha cười lớn, tràn đầy niềm tin. Mười thiên tôn kiềm chế lẫn nhau, ai dám động thủ ở Tô Đình. Cộng thêm cả việc Thiên Đế Thái Sơ, Thổ, Bá, Thiên Công biết sự hiểm ác đáng sợ của Tổ Đình. Còn có tỷ muội Đế Hậu cũng biết sự nguy hiểm của nơi này. Bọn họ sẽ không động thủ. Thái Dịch đạo huynh, người lo bỏ trắng răng rồi. Đang nói, Giang Vân Gian bay tới. Nghĩa phủ, có sứ giả Nghiên Thiên Phi cầu kiến. Trong lòng Tần Mục khẽ giật mình, nhét cành liễu và thùng sắt nhỏ rồi trả lại cho thiếu niên Thái Dịch, cười nói. Việc làm ăn của ta đến rồi, Thái Dịch đạo huynh, tự mình sửa chữa những hắc sơn này đi. Thiếu niên Thái Dịch cầm cành liễu rồi xách thùng một cách bất đắc dĩ. Đưa mắt nhìn theo hắn đi xa. Giang Vân Gian đang định chuồn đi thì lại bị thiếu niên Thái Dịch gọi lại. Thế là hắn ta chỉ đành ngoan ngoãn đứng lại, nhận cành liễu và thùng sắt nhỏ từ trong tay Thái Dịch, sửa chữa mảnh thiên địa này một cách không tình nguyện. Ngay từ đầu, sửa chữa Đại Hắc Sơn còn rất thú vị, rất mới mẻ, nhưng sau khi Tần Mục rời đi mấy năm, đều là bọn họ giúp Thái Dịch sửa chữa Đại Hắc Sơn, sớm ngày đã sửa chữa đến ngán rồi. Sứ giả của Nghiên Thiên Phi là Tú Hồng Tô, nàng mang theo thiệp mời của Nghiên Thiên Phi, khom người dâng lên. Thiên Tôn, Thiên Phi nương nương đã tới trước, mời Thiên Tôn đi thôi. Tú Tú chờ một chút, Tần Mục tìm được Thái Thủy Chi Noãn. Giờ phút này Thái Thủy Chi Noãn đang bị Yên Nhi đặt ở tổ chim để ấp, bên cạnh quả trứng lớn này còn đặt từng đóa hoa tươi vây thành một vòng tròn. Bởi vì hư không thú bị Long Kỳ Lân khống chế. Tổ đình của hiện tại đã dần khôi phục sức sống, hoa cỏ cây cối cũng dần sinh trường. Thái Thủy Chi Noãn như chút được gánh nặng, nó thật sự không thể nào nhận nổi sự ân cần chiếu cố của Yên Nhi, vội vàng rời đi với Tần Mục, Yên Nhi còn có hơi thương tiếc. Long Kỳ Lân cuống quýt đi theo, nói, giáo chủ, những ngày này ta tập luyện khống chế hư không thú lấy được không ít bảo vật, đều đang để trong kho tàng 10 vạn thánh sơn của chúng ta. Giáo chủ có thời gian thì đi xem qua một chút đi. Hắn lộ ra vẻ mong đợi. Tần Mục cười nói, ta tới nơi hẹn với Nghiên Thiên Phi trước đã, sau khi trở về sẽ xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi Long Phi, Thái Đế sống lại rồi, tương lai chắc chắn sẽ đoạt lại hư không mẫu thú, khô ân chế mẫu thú để khống chế hư không thú khác, chỉ sợ Tổ Đình sẽ có một trận tai kiếp. Người hỏi Thái Dịch đi, để xem hắn có dự định gì. Thái Đế, Long Kỳ Lân nghiêm nghị, tới N Mục đi về phía Tú Hồng Tô, Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo. Giáo chủ sẽ không tự mình đi xem trong kho tàng sao? Tơ N Mục bối rối, nói, LN này sự tình khẩn cấp, ta đi đàm phán với Nghiên Thiên Phi, lợi y một ít thần thạch Thái Thủy trở về, sau khi trở về chắc chắn sẽ đi xem bảo bối ngươi siêu tập. Long Kỳ Lân thơ y người ngoài ở bên cạnh, chỉ đành im lặng không nói. Đưa mắt nhìn theo hắn và Tú Hồng Tô rời đi, thơ em ở nghĩ. Thần thạch Thái Thủy, thứ đó có rất nhiều trong kho tàng của chúng ta. Thần thạch mà bọn Tú Hồng Tô khai thác trên cơ bản đều bị ta cướp đi, đặt ở trong bảo tàng của chúng ta. Đếm ngày, hôm nay chính là ngày lãnh địa của Tổ Thần Vương vận chuyển bảo vật khai thác trở về Thiên Đình, ta cũng nên khởi hành rồi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một con hư không thú vô cùng to lớn hiện ra từ sâu trong hư không. Long Kỳ Lân tung người nhảy lên lưng con hư không mẫu thú này, quát. Đánh thức đội quân người đi, chúng ta đi cướp bóc. Con hư không mẫu thú kia mạnh hơn cả con trước kia, thân thể và khí phách lớn hơn gấp mấy lần. Nó rung lắc cốt sơn trên người, cốt sơn trống rỗng, không khí lưu động phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Vô số hư không thú hiện lên từ trong hư không, dần dộ, đi theo Long Kỳ Lân và hư không mẫu thú. Tần Mục ngồi trong bảo liễn của Tú Hồng Tô, chia sẻ bảo liễn này có tốc độ rất nhanh, là ngự giá của Nghiên Thiên Phi, ta thích. Cách chương.